Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 480, chương 481, cảm ơn ngươi. Thứ hai buổi sáng, Lạc Khải đem nữ nữ đưa tới trường học, liền đi tới nghệ thuật vườn khu phòng chụp ảnh trong. Chỗ này Tinh Mộng Truyền Thông thuê tới đại phòng chụp ảnh bị cải tạo thành vi diễn truyền bá phòng. Không thành thật chớ quấy dày, đầu kỳ chính là ở chỗ này thu hoàn thành. Bởi vì truyền ra về sau thu xem tỷ lệ tốt, cho nên đằng sau mấy kỳ thu công tác cần phải nắm chặt tiến hành. Tuy là Khải khi đi tới sau mới vừa vạn 8, diễn truyền bá trong sảnh đã là vô cùng náo nhiệt. Không ít nhân viên công tác bận rộn thu trước công tác chuẩn bị. Liền thính phòng thượng cũng ngồi không ít quần diễn. Những cái này quần diễn rất chuyên nghiệp, vì không chậm trễ thời gian liền bữa sáng đều mang tới ăn. Trong không khí phiêu tán một cỗ bánh bao thịt mùi, cười cười nói nói huyên náo một mảnh. Tê hình trên võ đài, Lý Mộng Như đang cùng Trương Ngôn thảo luận cái gì, nhìn thấy La Khải qua, hai người trên mặt đều lộ ra nụ cười. Trương Ngôn cười lấy hô, La Tổng, hôm nay tới có sớm như vậy à? Vị chủ này bắt người tinh thần vô cùng phấn chấn, rạng rỡ, hắn coi như là một đêm thành danh, cứ việc hiện tại danh khí còn không cao, bất quá đăng vị là sớm muộn sự tình. Lạc Khải cùng hắn nắm chặt tay, hồi đáp, đưa nữ nhi tới trường học cứ tới đây, dù sao cũng không có chuyện gì khác. Hàn huyên vài câu, Trương Ngôn hồi hậu trường phòng nghỉ trang điểm. Vốn là Khải chuẩn bị cùng theo một lúc đi qua, không nghĩ tới bị Lý Mộng Như kéo qua một bên. Nàng hạ thấp giọng hỏi, nghe nói ngươi mẹ vợ tìm ngươi ngả bài. Vị này Tinh Mộng Truyền Thông tổng giám đốc thần sắc giống như cười mà không phải cười, trong ánh mắt mang theo chế nhạo vẻ, nói rõ là muốn nhìn La Khải trò hay. La Khải cũng không có lời nói, vốn phải là rất tư mật sự tình, như thế nào khiến cho hiện tại dường như mọi người đều biết giống như. Hắn nhịn không được hỏi, ngươi làm sao biết? Vậy là chấm ngoặc kép, Lý Mộng Như cười híp mắt nói, Mạc Lam ma ma thế nhưng là rất lợi hại, nàng có hay không để cho ngươi con cóc không muốn muốn ăn thịt thiên nga bồng đánh uyên ương cái gì? Nhìn xem nàng vẻ mặt bát quái hiếu kỳ thần sắc, La Khải thật sự là dở khóc dở cười. Không có khoa trương như vậy, mẹ của nàng vẫn rất phân rõ phải trái. Nhờ cậy ngươi không nên hỏi nhiều như vậy được không nào? Ta là quan tâm ngươi, chấm ngoặc kép. Lý Mộng Như một bộ ngươi đừng không nhìn được nhân tâm tốt bộ dáng nói, ta cùng Mạc Lam Mama coi như là nhận thức, có thể nói vượt được. Ngươi liền không muốn ta giúp ngươi nói vài câu lời hữu ích? La Khải nhịn không được cười lên, ngươi không nói ta nói bậy, ta liền cảm ơn trời đất. Ta có kém cỏi như vậy sao? Lý Mộng Như trừng to mắt, rất vô tội rất oan khuất bộ dáng. Ta giúp ngươi vẫn sai, nhưng mà nàng hành động cũng không thể nào cao minh, bị La Khải nhất nhãn liền cho nhìn thấu. Ngươi nói nhiều hơn nữa, lại sao chép hết hai kỳ, không thành thật chớ quấy dày, ta vẫn còn muốn nhường ngôi rời khỏi. Lý Mộng Như nhất thời như là nhụt chí bóng ra, oán hận nói, xem như ngươi lợi hại. La Khải lắc đầu, Lý Mộng Như hiển nhiên cho là hắn là không thành thật chớ quấy dày, thu xem tỷ lệ bảo đảm. Tối thiểu là rất trọng yếu một bộ phận, nhưng trên thực tế cũng không phải như vậy. Ít hắn kỳ thật không tổn hao gì tại này đương tiết mục lực hấp dẫn. Lạc Khải vô ý giải thích quá nhiều, bởi vì thời gian sẽ chứng minh hết thảy. Đợi đến, không thành thật chớ quấy dày, tiếp tục truyền ra 4 kỳ, 5 kỳ, 6 kỳ. Lý Mộng Như tự nhiên sẽ hiểu được. Đệ nhị kỳ thu công tác tại buổi sáng 9:20 phân khung chiêng gõ trống địa bắt đầu. So sánh đầu kỳ thu thời điểm tình hình, hôm nay không thể nghi ngờ muốn trôi chảy rất nhiều. Vô luận là người chủ trì cùng đặc biệt khách quý, còn là nam nữ khách quý giữa ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại đều trở nên càng thêm ăn ý. trường thi phát huy cũng càng thêm xuất sắc. Đáng nhắc tới là Ngô Hồng Minh cũng tới đến hiện trường, bất quá ngồi ở camera quét không được góc hẻo lánh biên. Đến 12 điểm đã lâu sau thu hoàn thành, hắn mới qua cùng La Khải gặp mặt. Hồng Minh ca, chấm ngoặc kép, La Khải cùng hắn dùng lực nắm tay, trêu chọc nói, khách ít đến a. Lại nói tiếp La Khải có đoạn thời gian chưa từng gặp qua Ngô Hồng Minh, mà gần nhất Ngô Hồng Minh cũng rất ít trong công ty xuất hiện. Hắn không phải là ở bên ngoài diễn xuất hoặc là chạy thông cáo, chính là chỗ ở trong nhà chiếu cố lão bà. Ngô Hồng Minh cười nói, hổ thẹn hổ thẹn. La Khải hỏi, chị dâu hảo ba, dự tính ngày sinh lúc nào? Ngô Hồng Minh chỗ ở trong nhà nguyên nhân chủ yếu nhất chính là hắn thê tử La Mỹ Quyên mang thai 2 thai. Bởi vì La Mỹ Quyên đã không được tuổi trẻ, cho nên cứ việc trong nhà có bảo mẫu chiếu cố, hắn cũng không phải rất yên tâm. Chỉ là những năm gần đây tiền hắn là lợi nhuận không ít, nhưng hàng ngày chi tiêu tiêu dùng đồng dạng rất lớn. Vì hài tử tương lai, miệng ăn núi lở nhất định là không được. Cho nên nếu như không phải là cần lợi nhuận sữa bột tiền, vị này Tinh Mộng truyền thông lão đại đều chưa hẳn nguyện ý tiếp sống. Hắn và La Mỹ Quyên vợ chồng hai người cảm tình vô cùng thâm hậu, tại trong vòng đều là một đoạn giai thoại. Đối với La Khải hỏi, Ngô Hồng Minh hồi đáp, rất tốt, dự tính ngày sinh là sang năm tháng 3 trung tuần. Chúc mừng, La Khải ôm quyền nói, cái này nhi nữ song toàn. Hắn từ Lý Mộng Như chỗ đó biết được, La Mỹ Quyên lần này hoài là nam hài, bởi vậy sớm biểu đạt chúc mừng. Đối với người trong nước mà nói, nhi nữ song toàn mới là hạnh phúc nhất mỹ mãn. Ngô Hồng Minh cười nói, ngươi về sau cũng có thể tái sinh một cái, nhiều sinh mấy cái, chấm ngoặc kép, hai người đều là do đa. Nhi nữ phương diện tự nhiên có không ít cộng đồng chủ đề. Bất quá Ngô Hồng Minh còn là trở lại chuyện chính. La Khải, lần này thật sự là cảm ơn ngươi. La Khải kinh ngạc, cảm ơn ta cái gì? Ngô Hồng Minh rất chân thành nói, cảm ơn ngươi đem không thành thật chớ quấy dày, minh tinh khách quý vị trí nhường cho ta. Kỳ, thật Ngô Hồng Minh muốn hướng La Khải cảm tạ. Không chỉ là điểm này, lúc trước La Khải vừa mới gia nhập Tinh Mộng truyền thông thời điểm, Ngô Hồng Minh mặc dù là Tinh Mộng truyền thông lão đại, thế nhưng là tại trong vòng vị trí có chút xấu hổ, hướng một đường không xông lên được, nhân khí từng bước trượt. Bất cứ lúc nào cũng là đều có tụt lại phía sau khả năng. Là La Khải vì hắn lượng thân chế tạo mấy thủ thành công lao tác phẩm, chẳng những củng cố địa vị hắn, nhân khí khôi phục đồng thời tăng trưởng rất nhiều. Khác không nói, chỉ cần là ra ngoài thương lượng diễn báo giá so với trước kia đều cao gấp đôi trở lên. Cứ việc La Khải vì hắn sáng tác bài hát cũng không phải miễn phí, có thể Ngô Hồng Minh thủy chung đều ghi tạc trong lòng. Lần này lại là La Khải đề cử hắn đảm nhiệm không thành thật chớ quấy dày, trường kỳ minh tinh khách quý. Vài ngày lúc trước có lẽ không coi vào đâu, thế nhưng là không thành thật chớ quấy dày đầu kỳ phát sóng về sau tiếng vọng nhiệt liệt, thu xem tỷ lệ có đại bảo dấu hiệu, vị trí giá trị liền không giống bình thường. Hiện giờ màn hình TV Tống Nghệ vì vương, Tống Nghệ minh tinh nhân khí mảy may cũng không so với điện ảnh và truyền hình sao ca nhạc tới chênh lệch. Chỉ cần không thành thật chớ quấy dày thu xem tỷ lệ không xuất hiện thảm ngã tình huống, như vậy hắn nhờ vào này đương tiết mục đưa thân một đường liền nhẹ nhõm dễ dàng nhiều. Khách khí cái gì, La Khải không cho là đúng nói, ngươi là Tinh Mộng người, vị trí không cho ngươi còn có thể cho ai? Giữa chúng ta không cần tạ ơn tới tạ ơn lui, có rảnh mời ta ăn bữa cơm là được. Ngô Hồng Minh cười nói, thỉnh ăn 10 bữa ăn cũng không có vấn đề gì. Canh 1 đưa lên, cảm tạ hô hoi 111, dục vọng nhức trứng, mập ưng 110, làm sắc minh huyễn nhóm bằng hữu khen thưởng duy trì. cảm ơn mọi người, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.